Đỉnh cấp rể quý, chương 698, góc chuyện audio.com, chấm, không sao, con người của công chúa điện hạ thân thiện, bạn bè cũng nhiều, nhưng cũng không phải là bạn bè gì cũng có tư cách đến đây. Tôi nghĩ công chúa En chắc là ngại từ chối, hoặc quên mất, không sao, tôi sẽ nói với công chúa. Ánh mắt Caesar nhìn sang Trần Giật Thần tràn ngập sự khinh bỉ. Theo anh ta thấy việc đi hay ở của Trần Giật Thần dường như nằm chắc trong tay anh ta. Lúc này ngay cả các khách khứa xung quanh cũng mang theo ánh mắt trào phúng nhìn Trần Giật Thần. Giống như đối phương căn bản không có tư cách tham gia cùng một bữa tiệc với bọn họ. Giống như Trần Giật Thần nhất định sẽ bị đuổi khỏi bữa tiệc. Nhưng lúc này Duy chỉ có Son Thầm lắc đầu. Người khác không biết, anh ta có thể không biết sao? Công chúa En cao quý, yêu nhã trong mắt người khác. Đối với Trần Giật Thần, người mà bọn họ khinh bỉ đã sùng bái và ái mộ cỡ nào. Son nhìn Caesar, thấy đối phương vẫn mang vẻ đắc ý. Son không khỏi có chút đồng cảm với đối phương. Đừng nói anh ta chỉ là truyền nhân của gia tộc Roboli. Cho dù là tộc trưởng của gia tộc Roboli đích thân nói với công chúa En. Bảo cô ta đuổi Trần Giật Thần đi. Tôi tin chắc công chúa En cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Caesar kiêng kỵ công chúa En. Sợ để lại ấn tượng không tốt với đối phương. Cho nên không có động thủ ở trong bữa tiệc này. Chỉ có điều anh ta đã đánh chú ý. Lát nữa sau khi gặp được công chúa En. Nhất định sẽ kích đều để công chúa En đuổi người nước hát này đi. Theo anh ta nghĩ. Bản thân cũng là người có thân phận, có địa vị, nếu như mở miệng công chúa En sẽ không cho anh ta mặt mũi. Caesar không nghĩ tới quan hệ giữa Trần Giật Thần và En. Theo anh ta nghĩ đối phương chỉ có chút giao tình với công chúa En thôi. Hoặc chính là lần trước khi đến thăm viếng nước hát thì quen biết. Cùng lắm là quan nhị đại hoặc phú nhị đại. Loại thân phận này ở trước mặt Caesar thật sự không đáng được xem trọng. Đối phương nếu như biết thân phận của anh ta, không biết anh sẽ có biểu tình gì. Caesar mang vẻ mong chờ, giống như đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Trần Giật Thần. Khách khứa xung quanh vây lấy Caesar rồi rời khỏi đây. Anh Trần, rất cảm kích anh lo cho đại cục, không có khiến công chúa En khó xử. Càng là cho tôi một bậc thang để xuống. Tôi thật sự rất cảm ơn. Đợi sau khi đám người Caesar rời đi, Son mang vẻ cung kính đến bên cạnh Trần Giật Thần. Giọng điệu rất cảm động. Ha ha, anh Son anh nặng lời rồi. Không có gì, anh ta chỉ cần không tìm chết. Tôi sẽ không để ý anh ta. Trần Giật Thần cười ha hả. Chuyển chủ đề hỏi, anh Son. Tên vừa rồi đó là ai? Sao cảm thấy điệu bộ còn lớn hơn cả quốc vương của nước A thế? Son cười khổ nói. Người đó tên là Caesar. Là truyền nhân của gia tộc Roboli. Không có gì ngoài ý muốn, tương lai nhất định sẽ trở thành tộc trưởng. Gia tộc Roboli là một trong mấy gia tộc cổ xưa của nước A. Ngay cả hoàng thất nước A cũng phải nể mặt bọn họ vài phần. Ồ, thì ra là như vậy. Chẳng trách, Trần Giật Thần gật đầu. Mặt mang theo ý cười. Không có loại sợ hãi hay ngạc nhiên sau khi nghe được thân phận của đối phương. Son nhìn thấy vẻ mặt của Trần Giật Thần. Có điều anh ta không thấy lạ. Trần Giật Thần là ai? Một mình xông vào nước N, khơi dậy cuộc vây công của một quốc gia. Càng là bị nhiều nước cảnh giác. Gia tộc Roboli này ở trong mắt người khác có lẽ rất cường thế. Rất lớn mạnh, nhưng ở trong mắt Trần Giật Thần, lại không đáng được nhắc đến. Anh Son, hay là anh cứ bận việc đi, tôi tự mình đi. Thấy Son không có nói gì nữa, Trần Giật Thần mở miệng nói. Cái này, anh Trần nếu như không để bụng, tôi đi cùng anh một đoạn đi. Son trên mặt lộ ra nụ cười. Anh ta sợ Trần Giật Thần và Caesar lại xảy ra xung đột. Thay vì để sự sợ hãi lo lắng quấn người. Không bằng đi theo. Xảy ra chuyện gì, anh ta cũng dễ ứng phó. Như vậy thì cảm ơn anh rồi. Trần Giật Thần cười nói. Son nghe vậy thì cười ha hà. Một tay đưa ra, mời Trần Giật Thần đi trước. Thú vị, không ngờ đồ khỉ da vàng đó vậy mà thật sự dám tới. Yo, thật là như này. Xem ra người này thật sự là không biết xấu hổ. Đến lúc đó bị ném ra khỏi bữa tiệc thì có kịch hay để xem rồi. Những khách khứa ủng hộ Caesar ở đằng trước nhìn thấy Trần Giật Thần và Son thì dần dần nói chuyện riêng với nhau. Nghe thấy lời bàn tán của người xung quanh, Caesar cũng quay đầu lại. Trần Giật Thần thật sự đi tới. Tốt, thật là không biết mình nặng cỡ nào. Ở nơi này ra vẻ anh hùng. Có điều cũng không sao. Tôi sẽ khiến anh ta trở thành gấu chó. Lời nói của Caesar tuy khẽ, nhưng khách khứa xung quanh đều nghe thấy. Đồng thời bật cười lớn. Bọn họ làm như vậy hoàn toàn là vì muốn lấy lòng truyền nhân của gia tộc Roboli này. Trần Giật Thần nhìn thấy đối phương. Có điều trên mặt không có biểu hiện ra điều gì. Son ở bên cạnh anh cũng nhìn thấy một màn này. Trong lòng thầm mắng lũ ngu xuẩn. Caesar anh thật là một kẻ ngu xuẩn. Hãy mong tôi có thể sớm gặp được công chúa Điện Hạ. Nếu không tên khốn anh sẽ nguy hiểm rồi. Son nghĩ đến đây, đẩy nhanh tốc độ bước chân. Tòa cung điện cổ xưa này mang đậm dấu ấn của lịch sử. Ở trong bầu không khí đặc biệt này, hiện trường được trang trí thành một bữa tiệc tối. Từng chiếc bàn dài trải khăn trải bàn màu trắng. Bên trên bày đủ loại hoa quả các nước. Ngoài ra còn có từng chai rượu vang giá trị đắt đỏ. Khách khứa ở đây, hoặc là ba người hay năm người tụ lại với nhau trong tay cầm ly rượu vang. Mỉm cười trò chuyện, bầu không khí ở đây rõ ràng rất hài hòa. Kiểu tiệc này rất phổ biến trong giới thượng lưu. Còn có nhiều phục vụ cầm khay, đi xuyên qua đám đông, cung cấp chất lượng phục vụ cao cho bọn họ. Bầu không khí hài hòa này, vì sự xuất hiện của Caesar mà bị phá hỏng. Vị truyền nhân của gia tộc Roboli này vừa bước vào hội trường, bèn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Sau đó mỗi một người ôm mục đích khác nhau, lũ lượt vây quanh bên cạnh Caesar nịnh bợ anh ta. Cậu Caesar, quả nhiên là anh, nhìn khí chất này của anh, không hổ là truyền nhân của gia tộc Roboli. Người nói chuyện là con gái đầu của tộc trưởng gia tộc nào đó ở nước A, chỉ có điều gia tộc bọn họ còn lâu mới bì được với gia tộc Roboli. Lúc này trong mắt nhìn Caesar của người phụ nữ này lộ ra ánh sáng. Cho người ta cảm giác, Caesar chỉ cần gật đầu thì cô ta sẽ không chút do dự mà làm bất cứ chuyện gì cho đối phương. Ha ha, cảm ơn, Caesar vẫn mang vẻ cao cao tại thượng đó. Giống như người phụ nữ trước mắt có thể nói chuyện được với anh ta đã là vinh hạnh của đối phương. Quả nhiên nghe thấy Caesar vậy mà nói chuyện với mình. Người phụ nữ này mặt đỏ tía tai, nhịp tim đập nhanh, còn có hơi không phản ứng kịp. Cậu Caesar, tôi từ xa đã nhận ra anh rồi. Khí chất cao quý này của anh đến đâu đều có thể thu hút ánh nhìn của mọi người. Ha ha, không sai. Cậu Caesar là truyền nhân của gia tộc Roboli. Há có thể là người bình thường. Khách khứa xung quanh người nào người nấy đi theo đằng sau Caesar. Trong miệng nói ra những lời khiến người ta nổi hết da gà. Caesar đối với tất cả sớm đã quen rồi. Anh ta từ sau khi sinh ra thì đứng ở đỉnh của kim tự tháp. Tất cả mọi thứ đều bắt nguồn từ thân phận của anh ta. Lúc này, Trần Giật Thần và Son cũng đi vào. So với sự náo nhiệt của Caesar, bên Trần Giật Thần vô cùng vắng vẻ. Ở cửa có vài người chính là người trước đó chứng kiến Trần Giật Thần và Caesar suýt nữa đánh nhau. Bọn họ lúc này đứng ở cửa, nhỏ giọng bàn tán về Trần Giật Thần. Ở trong mắt của bọn họ, Trần Giật Thần này đã đắc tội với Caesar. Vậy mà còn dám đến đây. Thật sự là tự rước lấy nhục. Cách chương.